20% rồi đó. Bây giờ quý vị đưa hai tay dựng đứng lên, 10 ngón tay để đọc chữ hùm. Đừng giờ vô bất cứ một cái gì hết. Đừng giờ trong quạt, đừng giờ trong người, đừng có gãi chứ, có ngứa máy cũng đừng gãi chứ. Cong cong cái ngón tay lại, úp lại. Bây giờ đọc hùm á là bung ra. À, và hết đọc hùm là từ từ nó vào. Để cho nó tự vào. Đừng cho đụng nhau nha. Cho nó vào sát gần gần cho sao lâu, còn để xa quá vậy. Cho nó từ từ vào, đừng cho đụng nhau. Từ từ vào để nó tự động nó vào chứ, đừng đẩy ra xa quá. Quý vị để ngửa hai bàn tay trên đùi, lưỡi vừa cuốn lên và vừa thả xuống, và vừa thở hơi xuống khỏi đan điền. Ngáp kệ nó, đừng có đưa tay lên che miệng, đừng có lau miệng lau gì hết. Hai ba vị làm như vậy là mất rồi đó, không có cúi đầu, không có ho, không gì hết. Liêm diêm mắt ngồi thẳng lưng, tay hơi cong cong là một chút. Cuốn lưỡi lên, hít vào, thả lưỡi xuống, thở ra. Thở cho sâu, chậm, sâu, lâu, nhẹ. Tư tưởng đi theo hơi thở. Hơi thở đến đầu, tư tưởng theo đến đó. Nhắm mắt liêm diêm. Không được mở mắt mà cũng không được nhắm hoàn toàn, nhắm vừa. Nhắm không thấy bên ngoài, ngồi thẳng người, cung tay lại. À, cho nó đều, cùng cố gắng mấy ngón tay vào. Quý vị đưa tay lên thử hai cái ngón chạm chạm nhau, thử nên nó có tê tê, chưa tê thì ngồi lại nữa đó. À, không hiểu gì hết, chỉ hai ngón để mà thử thôi chứ, đưa cả hai bàn tay lại thì quá bết đi. Đưa hai ngón mình thử thử nên hai cái ngón trỏ mình thử thử nó có tê chưa. Đó, chưa tê thì để lại, để chừng nào mà hai cái ngón chạm nhau mà nó tê đã, ngồi lại đi. Cuốn lưỡi lên, hít vào, bung lưỡi ra, thở ra, và thở cho sâu, chậm, sâu, lâu, nhẹ. Hơi thở tới đâu, tư tưởng theo tới đó. Không nghe gì bên ngoài, và chỉ nghe theo hơi thở. Và chỉ nghe theo hơi thở. Hơi thở đến đâu, tư tưởng theo đến đó. Tai nghe theo đến đó. Không cục kịch, không nghĩ gì bên ngoài. Quý vị để một tay lên trên giữa chặn mày, chúng năm đầu ngón tay lại chụp tay vào giữa chặn mày. Một tay để lên trên đỉnh đầu, trên bách thổi. Đó đó, tự nhiên để truyền cái lực mà nãy giờ mình thu được, bây giờ mình phát ra trên 10 đầu ngón tay, phát ra nơi hai huyệt mạch, không được rời. Rồi đó, một tay luôn luôn phải giữ. Bây giờ rời một tay để lên huyệt nguyên sinh, tay kia giữ tay nọ để lên huyệt nguyên sinh. Nguyên sinh là phía sau đó, cái cục xương sống phía sau đó. Một tay giữ trên đỉnh đầu, một tay huyệt nguyên sinh. Một tay giữ nguyên sinh, một tay đưa đến phế du, tức là chỗ giới hụt đó. Vị nào áo chật quá thì tạm để ngoài áo cũng được, nhưng mà để trong da thì tốt hơn. Một tay phế du, một tay mạnh mông, để ngay cho mạnh mông. Mạnh mông tức là ngay phía sau rúng đó. Phía trước là rúng, phía sau là mạnh mông. Một tay mạnh mông, một tay ở xương cục, chỉ sơ nhẹ nhẹ thôi, mình chấm cho năm đầu ngón tay nó vào ngay cho cái việc đó thôi. Rồi quý vị lấy ra xoa tay áp vào mắt, từ từ mở mắt chậm nhắm nha, áp vào mắt một vài lần rồi mở từ từ, mở trong cái bàn tay, mở từ từ, mở theo bàn tay, tay vẫn đậy trên mắt rồi mở ra. Hai ba lần như vậy, tay trái vuốt tay mặt cho nó hết ra hết cái lực ở trong, nó còn ẩn ở trong bàn tay. Tay trái vuốt khói ra luôn. Tay trái vuốt tay mặt, ngay cái tay mặt ra, lấy cái tay trái vuốt ra nè. Nè. Vuốt ra khói cái ngón ra, vuốt hết. Tay mặt vuốt tay trái, vuốt ra khỏi cái ngón này nè. Đây nè, từ trong này vuốt ra tới cái đầu ngón, vuốt ra luôn, vuốt ra khoảng không gian luôn. Rồi, quý vị từ từ ngay một chân ra, để một chân lên trên bậc phế, kéo lên kéo xuống cho nó đỡ mỏi. Rồi, quý vị đổi chân. Rồi, quý vị ngay chân ra, nhịp nhịp đều chân cho nó đỡ mỏi. Rồi, quý vị bung tay lên trên trời, hai tay ngửa lên, bung lên. Một, úp lại, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, hai mới bung lên. Ba, bốn, năm. Rồi, quý vị khai, khai cho một vài cái cho nó có toát mồ hôi ra trời. Rồi xếp bằng lại, nắm hai tay lại. Một, hai, khai mà làm gì vậy? Ba, đây mình, bốn, một ngon, hai ngon, ba ngon, bốn ngon, năm ngon. Bây giờ tôi về, một, hai, ba, bốn, năm, bắt đầu, một, hai, ba, bốn, năm, một ngón, hai, ba, bốn, năm ngón à, một, hai, ba, bốn, năm, đổ mồ hôi chưa đổ mồ hôi nằm hai ba cái nữa đổ mồ hôi rồi. Thôi nghỉ chút đi, cứ làm đổ mồ hôi áo ướt hết. Bây giờ quý vị tự do thở nghỉ chút và mời anh Hằng Văn phụ giúp chương trình văn nghệ. Mấy giờ rồi? Ô, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa viện trụ chùa Quán Thế Âm, giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu. Nhạc cổ truyền Phật giáo Việt Nam chúng ta có từ ngàn xưa, tung cung bậc ngũ cung, và từ đó trong những cái bài sướng tán lễ nghi nhạc lễ trong nhà chùa rất trang nghiêm, đầy đạo vị. Có những cung bậc tán dương các chư vị Bồ Tát, chư Phật biểu lộ lòng thành kính của Phật tử dâng lên Tam Bảo qua lời kinh, qua những bài kệ, những bài tán sám, vân vân. Từ ngày đội luồng văn hóa mới là chữ Latin thì chữ Hán không còn sử dụng trong đất nước chúng ta, và từ đó thì cái cổ nhạc nó phai dần, và cái tân nhạc tức là nhạc cải cách. Cùng một thời về phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam thì cái phong trào nhạc cải cách ra đời vào cuối thập kỷ 30 và phôi thai vào thập kỷ 40, thì tân nhạc Phật của Việt Nam chúng ta gọi là cả nhạc cải cách, và nhạc Phật giáo cũng có từ đó. Và khởi sắc nhạc Phật giáo, ca khúc Phật giáo khởi sắc từ năm 1963, khi ngọn lửa thiêng của Bồ Tát Quảng Đức bùng lên. Đó. Từ đó trong âm nhạc, trong Phật giáo khởi sắc, và có nhiều nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài ca để áp dụng cho Phật giáo chúng ta. Thì như quý vị đã biết, những hàng năm vào những dịp lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan đều có tổ chức trình diễn sân khấu tại các chùa và có thể công diễn các nơi công cộng. Như nhạc Phật giáo vào trong chánh điện như hôm nay rất ít, ít có. Và chùa Quán Thế Âm chúng ta thường tọa đã tổ chức nhiều lần như thế này. Đã. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin thưa rằng, thì vì thọ bạc con trai, thì trong cái đó có một câu chúng con nguyện sống như Phật, gọi là không nghe ca sướng. Đó. Thì vấn đề ca sướng này là ca sướng thế gian, ca sướng thế gian, xin thưa như vậy. Còn cái ca sướng chúng ta là chúng ta ca sướng để xiểm dương chánh pháp. Thì trong kinh Di Đà đã nói: tứ già lục thời xuất hòa nhà âm, kỳ âm diễn sướng. Và kinh Di Đà diễn nghĩa: ngày đêm sáu khắc hát ca, dịu dàng những tiếng thuần hòa pháp âm. Đó, kính thưa quý vị, ca hát trong đạo Phật chúng ta nó có những cái ý như vậy đó. À, và cũng có quý vị nói là chúng ta tại sao mà thường tòa cái tổ chức ngâm thơ và ca hát như thế này mãi. À, có những người họ nói thức tới đó để cần nghe thuyết giảng, chỉ cần để mà tụng kinh để cầu nguyện, chứ cần nghe ca hát chi ngâm thơ như vậy. Tôi xin thưa như thế, những bài thơ trong tập thi tập từng giọt mani đây là những bài thuyết pháp, là những bài thuyết pháp. Xin quý vị lưu ý như vậy, là những bài thuyết pháp. Bởi vì trong cái thời gian mà thường tòa bổn sư của chúng ta ở những cái vùng rừng nói là cái thuần, mặc dù là nghịch duyên nhưng thuần duyên để cho thường tòa tìm ra chân lý đạo Phật, chúng ta đã tìm tất cả những cái tinh hoa của đạo Phật và thu gom vào, kết tù vào trong cái tập thơ từng giọt mani này để nói ra cho tất cả mọi người cùng hiểu biết cái hay, cái đẹp của chân lý Phật đạo. Dạ. Tất cả các em la hồ la, tập trung vào đây. Chân đứng ra đây, tập trung vào đây. Dạ, kính thưa quý vị. Như vậy, thì tổ chức những cái buổi, sao xô lên này, những buổi ca hát như thế này, ngâm thơ thế này, ngâm thơ là chúng ta để diện ngâm lại những cái bài thơ mà thường tòa đã sáng tác, và tóm lại những đó là tóm lại những cái bài thuyết pháp mà thường tòa đã tìm ra. Thế thì diện ngâm, nếu một bài thuyết pháp như vậy mà thu gom lại thành một bài thơ, bài thơ có vần điệu ngâm lên thì theo vần điệu đó dễ xúc cảm lòng người, và nếu phổ nhạc thành ca khúc thì càng hay hơn nữa. Đó. Dạ. Dạ. Thế thì chúng tôi xin thưa này, hôm nay thì chúng tôi ở đây là các cháu trong đoàn La Hầu La, trong liên chúng La Hầu La, và chúng tôi các cháu đứng sắp đứng thế này, vì một micro thế này. Đứng thế này. Chào đấy. Thế chúng tôi cái phần chiều hôm nay ca diễn và ngâm thơ thì phần nhạc đệm do nam Phật tử Ngọc Thuấn đang học ra, nữ Phật tử Trúc Nhã đang đọc huyền cầm, và tiếng sáo hàng vang tôi. Về phần ca có các cháu tu liên chúng La Hầu La là chúng sáng trắng đang đứng từ kỳ về. Các cháu sắp cho này về được gần micro sắp xuống này. Và nam Phật tử Chúc Mừng đơn ca. Giờ để mở đầu chúng tôi xin giới thiệu bài Vui Sống Lục Hỏa. Là bài Mẹ là suối ngọc từ bi, bài này có thượng tòa thông bộ nhạc của Hàng Văn do Phật tử Chúc Mừng đơn ca. Oh, đời chư hương tròn hết mỗi tâm cùng. Mẹ ơi, mẹ đã ra đi để con bơ vơ giữa chốn trẻ đời. Lòng con đau buồn tan nát mẹ ơi. Giờ này mẹ ở thương đâu, con xin câu nguyện mẹ vãng sanh nước con. Hồi mẹ đi qua, hồi nhập ta vào, hồi nhập ta vào, đồ cho con che. Cho con trẻ ai vui siêu thần. Đến những ai đang còn mẹ, đó là niềm vui tuyệt nhất trên đời. Hãy cần hướng đi mẹ là suối ngọt từ bi, mẹ là suối ngọt từ bi, mẹ là suối ngọt từ bi. Là phần ngâm thơ. về Phật Nam Thơ thì hiện nay chúng tôi chưa có những người nào để lên đây diễn ngâm, và chúng tôi xin kính mời các đạo hữu trong liên chúng những cư sĩ và trong liên chúng nam cư sĩ và tuần tới tham gia để diễn ngâm. Chúng tôi được biết rằng trong đạo tràng chúng ta có những nhiều người có khả năng về nghệ thuật, về văn nghệ. Vậy thì chúng tôi kính mời quý đạo hữu vào chiều chủ nhật tuần tới tham gia diễn ngâm những tiết mục thơ và có thể tham gia những bài ca. Và để trước khi người xưa đang đợi đinh xuân dặn ta nhắn nhủ tình hồng cho ai thu đông ai thôn đòi ai tròn nhật nguyệt liền nhai thiên hà nơi bắt hồi nợ ngang khi về mà nhận tinh ba giọt hồng một giọt thôi tỏa dung thông thông trang hạt bụi sáng sông lập người vừa nhãn miệng hứng lưu từ ngắn tay hiệp trường nhập người phương xa thanh ngân ngọc bảng trường ca vang rung động ngân nga tình người giọt mani ngọc thiên thư đường thư chén nở ở mỗi tư đồn như nén mong tôi đập lặng lơ dòm thấu về một vầng thơ ôm hồn. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời đại đức Giác Trí để ngâm một bài thơ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Bổn Sư, kính thưa quý vị Phật tử trong đạo tràng, hôm nay giờ văn nghệ giữa giờ, với sự yêu cầu của nhạc sĩ Hàng Vang, Giác Trí xin ngâm bài thơ tựa đề Tìm Trăng, tích trong thi phẩm Tùng Dọc Pali của thượng tọa Thông Bổn. Dừng chân đang vạn hỏi thăm xin em chờ trăng đầm ở đâu đưa tay em chỉ qua cầu sáng lại sẽ ngồi lên trăng khách ngẩn em tiếp rằng tìm trăng không có địa trăng họ dịu nụ cười đậm nét bi ai. sư phải phải chăng cần hương thơm ngào ngạt nên anh ghé vào anh ơi thế là thế nào anh đang hỏi chuyện trời cao chuyện gì chẳng mà anh gặp cây sư chẳng thân nghe ở trong đường vương lăng già khi nào tâm nở liên hoa sông lăng lời đèn tìm ra chị hằng nơi ấy cả tỷ mặt trăng đẹp môi trao đẹp thiệt trăng thưởng thức những bài thơ ca. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính cung thỉnh thượng tọa ban pháp tử. Quý vị vừa nghe chương trình văn nghệ của nhạc sĩ Hồng Văn. Bây giờ ta trở lại vấn đề tu học. Hôm nay là 21 rồi, đến tuần lễ Phật đản thì rất gần thôi. Mùng 8 tháng 4 là ngày khai kinh tắm Phật, và đến rằm tháng 4 là chính thức cử hành lễ Phật đản. Sau đó 5 hôm là đến ngày giỗ tổ, tức là kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 31. Công việc nó gần quá đi thôi, mà bây giờ đây thì thật sự nó dày dặn, nhất là cái chúng 49 chúng tới giờ này chưa có điên chúng trưởng, chưa có cái ban quản chúng. Vậy thì chúng tôi xin hỏi quý vị, bây giờ chúng ta chuẩn bị cái gì để dâng lên cúng dường ngày Phật đản và ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu? Cái gì chuẩn bị, cái gì chuẩn bị gì chứ? Năm nay không lẽ như năm ngoái mà không như năm kia? Ai nói cho chúng ta chuẩn bị gì? Chuẩn bị gì để cúng dường Phật đản? Chắc cứ cái nào này thì có lẽ là tốt thôi, thấy em không ai trả lời hết. Mình chẳng những là tu cho mình mà làm sao cho người khác họ hăng hái, họ phấn khởi, họ vui mừng, họ tin tưởng để họ cùng tu với mình, cái đó là điều khó. Mà chúng tôi nghĩ như Thượng Tọa Tâm Thanh là một vị giảng sư, và ngài là giáo thọ của đạo tràng, tức là cũng như người nhà đó, mà khi sáng đến đây chỉ mới có gặp quý vị trong cái ban bác quan trai thôi, chứ chưa gặp hết đạo tràng. Rất tiếc là chiều nay chúng ta đi Đà Lạt để mà mai gửi cho trường cơ bản cho tăng ni. Nếu mà thượng tọa ở đây chiều nay nữa đó thì chắc là thượng tọa gặp quý vị ở đạo tràng đây, thượng tọa chắc là khen khen không còn chỗ nào khen hết. Vậy là quý vị thành công rồi đó. Tự trong nhà lúc nào thầy thông đối cũng gặp quý vị cho nên hay chê, chứ có lẽ là thiên hạ ở ngoài cũng khen lắm. Và cứ như thế làm sao cho người ngoài họ thấy quý vị là cái gương mẫu, có những ưu điểm. Ví dụ như nhiều người lớn tuổi mà đến thọ bắt con trai, trưa nghỉ một chút, chiều bắt đầu nghe giảng suốt ngày như vậy. Như vậy ông khen sao? Tuần nào cũng đi, và dù không có mỡ, không có đắc, không có chứng, không có ngộ bao nhiêu, nói như vậy thôi, cái sự thật cũng có tiến bộ chứ. Vậy thì bây giờ mình làm sao cái cho nó hơn, để cho những người khác thấy cái đó làm gương và đến với, đến tu đến học với mình, tức là cái đó là một phần để cúng dường. Vì sao? Là vì chúng sanh quan hỷ là Phật quan hỷ. Cho nên quý vị làm sao đem cái nụ cười cho gia đình quý vị, đem cái nụ cười cho tròn xóm quý vị, đem cái nụ cười cho thân bằng quyến thuộc của quý vị. Đó là quý vị đã dâng được một món bảo vật để cúng dường ngày Phật đản, để cúng dường ngày kỷ niệm Bồ Tát Độ Thiên. Quý vị đồng ý với chúng tôi không? Nụ cười nó là một cây hoa, nụ cười nó là sinh lực, nụ cười nó là hương thơm, nụ cười nó là cái sắc đẹp của đời. Nếu chúng ta tạo được nhiều nụ cười cho nhiều người cùng vui, cùng hoan hỷ, cùng bắt chước để cùng cười, thì chúng ta có công đức vô cùng. Và đó xin dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường ngày Phật đản, cúng dường ngày Bồ Tát Quán Đức Tổ Thiêu. Nhưng muốn cho kẻ khác cười, xin thưa quý vị, làm cái gì trước? Quý vị phải có nụ cười trước. À, muốn cho người khác cười thì chính mình phải cười trước. Và cái cười đó không những nở trên môi, mà cái cười đó nó nở từ trong con tim. Cái cười đó nó nở từ trong cái ý thức. Cái cười đó nó nở từ trong cái tâm niệm. Đó mới thực là nụ cười. Còn nụ cười mà nở ra môi đó thì có 5-7 thứ nụ cười. Nhiều khi đau chát chúa mà vẫn nhén nụ cười. Nhiều khi trong lòng nó nát, nó tan, nó bầm, nó dập mà cũng ráng mà cười. À, thấy không? Cho nên nó phải nở từ con tim. Con tim đại quan hỷ, nó nụ cười đó nó phải nó từ ý thức, ý niệm, nó từ tâm niệm, bởi đó là mình nụ cười. Cho nên với vấn đề quý vị thì chúng tôi kết luận một câu là chúng ta ngoài phần vật thế, chuyện đó ai làm cũng được. Tiền bạc, bông hoa, bánh trai, tất cả những thứ về vật chất thì ai cũng làm được hết. Có nhiều thì cũng nhiều, có ít cũng ít, có 100.000 cũng 100.000, có triệu cũng triệu, có 10 đồng cũng 10 đồng, có 1 đồng cũng 1 đồng, ai cũng có thể cúng dường Phật đản được hết. Nhưng mà dân tròn nén tâm hương để cúng dường Phật đản và cúng dường Bồ Tát Công Đức không phải là dễ. Mà nén tâm hương ấy nó kết từ gì? Là từ giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát hương và tri kiến hương. 5 thứ hương đó kết lại để dâng lên cúng dường. Và nếu chúng ta chưa được 5 thứ hương đó thì ít nhất quý vị cũng đã được 1 vài thứ hương giới hương. À, chúng tôi chỉ mong quý vị 1 thứ 1 giới hương đủ rồi. Mà giới hương của quý vị là giới nào? Là 5 giới tại gia. Nếu 5 giới tại gia không được là 1-2 giới. À, và chính cái giữ giới đó, giữ sự tu học đó, giữ những cái phương pháp mà quý vị đã hành trì đó, thì tự con người quý vị nó thơm hương. À, tự con người của quý vị đó nó tỏa ra hương, hương thơm rõ ràng, chứ không phải là hương mà hương cái mình nói cho cái mơ mộng đâu. Đứng gần một con người có tu á với đứng gần một con người không tu, 2 mùi khác nhau. À, chứ không phải nói giỡn đâu. À, cho nên chúng tôi mong rằng quý vị tu. Và nói suốt 2 năm rồi, hôm nay chỉ tóm lược: nhà quý vị phải sạch, vườn quý vị phải sạch, nếp sống quý vị phải sạch, phải thanh sạch, áo quần quý vị phải thanh sạch, tất cả cái gì chung quanh đều phải thanh sạch. Và nhất là tâm hồn, cái óc mình phải thanh sạch. Đừng nghĩ chuyện dơ bẩn, đừng nghĩ những chuyện tối tâm, đừng nghĩ những chuyện không tốt. Và chúng tôi xin thưa quý vị, cái câu chuyện này nó cũng thường lắm, mà sáng thầy Tâm Thanh giảng chúng tôi đi ngang, tôi nghe sơ sơ thôi. Ngài không có nói chữ nho, nhưng mà ngài nói là con chó con đạo chích nó xóa ông vua nghêu. Trong chữ nho gọi là chích khuyến huệ nghêu, tức là con chó của người ăn trộm nó xóa một vị thánh. Con chó xóa kệ, con chó xóa một con chó của ông đạo chích xóa, hai con chó đầu chết xuống, ba con chó đầu chết xuống, bốn con chó đầu chết xuống, năm con chó đầu chết xuống, mặc kệ nó. Nó xuống một vị thánh. Kia có nhiều con chó, nó cũng là ông ăn trộm thôi. Anh có nuôi mấy con chó, nó cũng là ăn trộm thôi. Vậy thì bây giờ mình không hơi nào, mình làm cái nhiệm vụ cái con chó con đầu chết mà mình đi nói xấu người khác. Mình đi nói xấu người khác chẳng khác nào, nhất là nói xấu những cái người tốt mà mình bưu xấu họ, tức là mình trở thành là con chó của ông ăn trộm. Hoặc là có những kẻ xấu nói mình xấu cái này nói khác, mà kệ nó, mình miễn là sợ là không phải là ông thánh thôi. Chứ ông thánh đã là ông thánh rồi thì bây giờ con chó của ông ăn trộm nó có số, kệ nó. Cái người nói cách khác là người xấu họ có nói xấu cái gì, kệ họ, mình là tu thôi. Và đừng nói xấu ai, đừng nghĩ xấu ai, đừng nhìn thấy cái xấu ai. Bởi vì đời này á, cái gì nhân quá nó trả vay. Nếu đời này không trả thì đời sau đã. Mà đời này thường là nhân quá trả vay hiện tiền à. Đời xưa trả báo thì chày, chày tức là lâu á. Đời nay trả báo một giây nhãn tiền, trả báo liền. Ai gieo nhân nào gặt quả báo đó. Không chuyện gì mình ăn không đâu, đem cái miệng mà nói chuyện với họ mặt mơ ra tù. Cho nên từ nay tới rằm tháng tư, quý vị không nghĩ những câu giáo pháp siêu tuyệt, không có thì giờ để nghĩ những chuyện lợi ích kẻ khác. Thì giờ đâu mà nghĩ cái xấu kẻ khác, xấu kẻ họ. Mình không cần nói nữa, quý vị gia đò thương chiếm như thương về ra sao. Từ nay tới rằm tháng tư ráng đi, ráng chừng đâu có tháng. Bữa nay 20 rồi, rồi tới 30 là 10 ngày à, thì có nửa tháng thôi, 20 ngày 25 ngày. Tôi làm tháng tư là 25 ngày. Giáng nhịn một tháng thôi, đừng thèm nói chuyện người khác, không nói chuyện xấu của người khác, và tai cũng không nghe chuyện xấu của người khác. Quý vị làm được không? Tôi là vậy, tôi còn tôi gì nữa đâu. Hôm nay quý vị có nghe ai nói xấu người khác không? Nếu lỡ nghe rồi làm gì biết không? Thì mất nước hiểu ở tai, cũng như là sọc hủ hứa do vậy đó. Nghe nói chuyện công danh thì đi rửa tay, rồi cái ông kia ông nói như vậy thì tôi dắt con trâu chỗ khác cho con trâu nó uống cái nước rửa tay của ông, nó dơ cái bụng trâu thôi. Cho nên nếu mà tai ai lỡ nghe người khác nói xấu người khác thì đi rửa lỗ tai đi, để cái lỗ tai nó sạch, để chuẩn bị nghe những chuyện Phật đản. Bây giờ ở đây quý vị là Phật tử, là lớn tuổi, là người đã theo đạo Phật rất lâu, nhưng mà bây giờ tôi đố chuyện lịch sử của Đức Phật từ sơ sanh đến xuất gia, từ xuất gia đến thành đạo, từ thành đạo đến chuyển pháp luân, từ chuyển pháp luân đến nhập niết bàn. Tôi mời lên một vị mà vị nào kể từ đầu tới cuối à, chúng tôi sẽ có một phần thưởng đặc biệt. Ai có kể được lên đây kể nghe chơi à. Nhưng mà nếu một bé nào la nó báo nó lên nó kể, vì mới dậy ra nó tới là mới tới thuyết pháp thôi à, mới đắc đạo chứng thành quả vị Phật thôi, nhưng mà hỏi đâu nó nói đó à. Còn quý vị bây giờ mặc dù là lớn, là cha là mẹ là chú là cô của nó học đạo rất lâu, tụi chúng nó mới có 7 tháng này, quý vị là 30 tháng, nam cư sĩ là 4 tháng, quý vị tới 30 tháng. Nhưng mà giờ hỏi luật sư Đức Phật Thích Ca từ sơ sanh đến xuất gia đến thành đạo đến nhập đến thuyết pháp đến nhập niết bàn, quý vị không biết. Bởi vì cái tai á, nó mắc nghe chuyện xấu của người khác, nó mắc nghe chuyện lý lịch của cái bà và hàng xóm, cái bà đó từ đâu tới, lấy chồng sao, để mấy đứa con lớn làm gì, đứa con nhỏ làm gì, làm chuyện kia làm chuyện nọ, bà đó là vợ bé ông kia, bà đó là vợ lớn ông nọ, thuộc hết trong cái xóm á. Mắc lo nghe lịch sử những chuyện đó, cho nên quên phức đi cái chuyện lịch sử của đức cha lành của mình, quên phức đi cái chuyện lịch sử của đức Thế Tôn, cái vị mà mình tôn thờ ngày nào cũng lại, mà hết lịch sử không biết. Còn cái lịch sử cái bà hàng xóm, cái ông hàng xóm mình thuộc bên vách, phải vậy không? Phải nói đúng không hả là thật? Vậy thì hôm nay yêu cầu quý vị quên đi, đừng nhớ nào, mà hãy trở về nhớ lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ sơ sanh đến nhập niết bàn. Hãy nhớ lịch sử của Bồ Tát Quán Đức từ khi còn bé đến khi ngài tự thiêu cái cúng dường chánh pháp. Hai cái lịch sử đó từ nay đến 20 tháng 4, chúng tôi mong được nghe nơi quý vị, chúng tôi được mong nghe nơi quý vị, cũng như chúng tôi đã được nghe nơi các em bé của Tôn giả La Hầu La nó kể vậy. Quý vị là trình độ cao, quý vị cần phải học nhiều cái việc khác, cho nên chúng tôi không có kể chuyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho quý vị nghe, thì quý vị tự tìm mà đọc, tự tìm mà nghe, tự tìm mà hiểu, và chị em biết nhau kể cho nhau, tìm những quyển lịch sử Đức Phật Thích Ca, đọc mỗi bữa một ít, bỏ đi coi những cái mà nó không đáng coi, và xem những cái không đáng xem, đọc những cái không đáng đọc. Bây giờ mình ráng mình đọc những cái gì cần thiết, những cái gì đẹp nhất. Chiều nay chúng ta nghỉ sớm để rồi các vị chúng trưởng họp lại để quyết định ngày lễ ra mắt 28 tháng 3 này sắp tới, tức là chủ nhật tuần sau. Chủ nhật tuần sau á, xin mời quý vị đúng 9 giờ cũng tại giảng đường này, quý vị vào đây để dự lễ ra mắt của chúng nữ cư sĩ. Liên chúng nữ cư sĩ tức là 49 chúng nơi đạo tràng. Hôm nay các vị nam giới sinh hoạt vẫn nghe pháp bên đạo tràng, nhưng mà sinh hoạt á, ta sinh hoạt bên nam giới. Vì vậy cho nên trả cái 49 này lại cho nữ giới, và nữ giới tự bầu lên một cái ban quản chúng, một ban quản chúng 9 người thuộc ban liên chúng, và 49 vị chúng trưởng, 49 vị chúng phó, thành ra một ban liên chúng. Thì chiều hôm nay theo khi sáng thầy nói, vị nào có khả năng nếu đi học buổi sáng thì xin tham gia vào chúng trưởng, bởi vì ở đây còn thiếu tới 4, 5, 6 chúng trưởng gì đó. Một số các vị nam giới đi qua bên nam giới thành bên này trong văn thiếu cái chúng trưởng. Một số quý vị, một số vị, ba bốn vị gì đó đi nước ngoài chưa kịp thay, cho nên thiếu các vị trung trường. Nếu để một mà 28 đây thì khi đọc ra không có cái vị trung trường đó, ông lấy gì ra mắt. Ngoài ra các vị đi học buổi chiều có thể tham gia là trung phó. Vậy thì bây giờ xin một đạo hữu nào trong cái liên chúng đó, trong cái bằng cái các chúng trưởng túc trực ngay văn phòng, để vị nào xung phong phát nguyện làm chúng trưởng hoặc làm chúng phó ghi tên ngay bây giờ, và 10 phút nữa quý vị họp qua bên phòng lưu niệm hoặc là họp bên phòng khánh tiết, rồi mời thầy xuống để quyết định cho nó xong 49 vị chúng trưởng, 49 vị chúng phó. Nếu thiếu một vị là 28 này không có ra mắt. 49 vị trung trưởng, 49 vị trung phó và 9 vị trong ban quán chúng. Thành ra còn như 58 vị, 58 vị cộng với 50 nữa là 108 vị. 108 vị chủ nhật tới ra mắt. Và chính cái ban quán chúng này và cái ban liên chúng này cũng là một bó hoa dâng lên cúng dường Phật đản, dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Đức. Mọi chi tiết khi nữa vào cuộc họp sẽ nói. Bây giờ hôm nay quý vị nghỉ sớm một chút để cho toàn thể hiện toàn trong các cái xăm cái liên chúng, để sau này chia nhau mà học, thúc nhắc nhau mà học, phân công nhau mà học. Ngoài cái học ra, trong ban liên chúng còn cử một ban từ thiện, cái ban nghi lễ, cái ban nghi lễ đó có nhiệm vụ cầu giúp cho các gia đình chúng viên trong những lễ cầu siêu, trong những lễ cầu an của gia đình. Và về một cái ban đời sống thì giúp cho chúng viên, những người nào neo đơn, những người nào không đầy đủ phương tiện hoặc dư phương tiện, để trao đổi cho nhau, tương trợ cho nhau. Một ban tài chánh, ban tài chánh đang tìm cách gây quỹ để hỗ trợ cho những chương trình sinh hoạt của tâm chúng, giúp đỡ cho nhau khi yếu khi đau, những người nào thiếu thốn cần những việc gì về xã hội. Và một ban quy luật, cái ban quy luật đó thúc nhắc cho những ai, những vị nào bê trễ, những vị nào nó không đủ cái đầy đủ cái sự sinh hoạt để cho toàn liên chúng trở lên là bình đẳng, cho nó quân bình. Quan trọng nhất là bốn cái chuyên môn đó, bốn cái vị trưởng ban đó, mỗi vị trưởng ban ta có thành lập một ban. Ví dụ như ban nghi lễ, một người làm theo tổng, cho nên ta sẽ mời 10 người, 20 người. Khi cả đám bắt đầu họ đi tụng, chỉ giúp thầy, một thầy đi thôi. Và 20 người này ta sẽ học kinh, ta học tụng thuộc, ta biết đánh chuông đánh mõ. Nếu cần thì họ đánh chuông đánh mõ để cho họ quen, để họ luân phiên tụng ở trong cái các vị ở trong chúng. Trong cái thời gian đi tụng như vậy đó, họ còn tìm hiểu cái đời sống, họ tìm hiểu cái nguyện vọng, họ tìm hiểu cái giáo lý, tìm hiểu cái sự nhu cầu tu học của chúng viên, giúp cho quý thầy trong ban giáo thọ đạt tới những cái nhu cầu mà quý vị cần thiết. Cho nên việc làm đó, nó còn nhiều việc lắm. Từ nay đến Phật đản nó rất là nhiều việc, mong rằng quý vị cố gắng và bung lên một chút. Sau buổi giảng hôm nay chúng tôi nghĩ là quý vị đã bung lên rồi, tối thiểu là quý vị đã được thượng tọa tâm thanh khen rồi. Thì bây giờ mong là được nhiều thượng tọa khen. Mà thượng tọa khen ở trong nhà áo gấm mặt đen, cha mà khen con không có giỏi đâu, làm sao hàng xóm khen mình cái điều nó mới hay. Thì chúng tôi mong rằng được hàng xóm khen quý vị, để rồi quý vị không phải vì danh, không phải vì lợi, không phải vì tiếng khen mà mình tu, nhưng mà chính cái khen đó là nụ cười của người khác, dưng cái nụ cười ấy cúng dường ngày Phật đản. Chúc lành đến với gia đình quý vị, với thân bằng quyến thuộc của quý vị, với tất cả những người trong chòm xóm của quý vị. Và nó rộng ra là tất cả mọi người có liên quan đến quý vị hoặc những người không liên quan, từ trời thần quý rồng, tất cả hết thảy, kể cả có cây hoa lá, đều được nhường trên giáo pháp của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mỗi mỗi một người đều đại quan hỷ, và mùa Phật đản đến là nụ cười nở nhiều hơn là giọt lệ. Chúc tất cả được an lành trong hào quang sáng ngời của Đức Điều Ngự Sư. Chúc tất cả quý vị liễu ngộ được giáo pháp. Chúc tất cả quý vị tinh tấn tu hành, để trong hiện đời, trong những năm tháng gần sát đây và hiện hữu, quý vị thấy sự màu nhiệm của giáo pháp của Đức Phật. Chúc quý vị uống trọn lành những màu nhiệm nhất của giáo pháp. Chúc quý vị tâm mát trong hào quang của giáo pháp. Chúc quý vị được những giọt nước cam lồ, những giọt pháp nhũ cam lồ, để quý vị tươi mát hẳn và được luôn luôn trường tồn vĩnh cửu ở trong cái sự an lành, sự giải thoát của giáo pháp, sự an vui và sự hạnh phúc đến với gia đình quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày sám hối giữa tháng, câu chuyện chúng tôi nói thưa với quý vị, buổi sám hối hôm nay gợi ý để quý vị có những cái sáng kiến, vừa lợi cho chính mình, vừa lợi cho gia đình mình, vừa lợi cho bè bạn mình. Nếu chúng ta không làm cho nó, cái nếp sinh hoạt của chúng ta nó vui lên, nó hòa nhập lên, nó tươi trẻ hẳn lại cái sinh hoạt, thì đạo Phật của chúng ta mỗi ngày nó mỗi đi lùi lại hoặc là đứng chừng một chỗ. nếu muốn như vậy đó thì mỗi một vị có mặt hôm nay, chúng ta tự nhận lấy trách nhiệm của mình. Trách nhiệm trước nhất, cái gần nhất á, là cái ý thức xây dựng ngôi chùa. Bởi vì ngôi chùa ở đây là cái nhà chung của quý vị, nói theo danh từ miền Trung miền Bắc á, là cái nhà từ đường, nói theo miền Nam á, là cái nhà thờ họ. Ở đây họ này ấy, là họ Thích. Quý vị là con có dòng họ Thích về mặt tinh thần, con có tộc họ này thì họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Đinh, họ Lý, vân vân. Còn về làm Phật tử là quý vị là thuộc về dòng Thích tử, con cháu của họ Thích. Cho nên chúng ta lấy cái nhà này, cái ngôi chùa, cái nơi này làm cái nơi chung công cộng cho cái phần tinh thần của chính mình. Khi cái tinh thần của mình đó, nó có sảng khoái, nó có tươi mát, nó có hoan hỷ, nó có cởi mở, nó có phấn chấn, thì mọi cái vật chất sau nó trở thành, nó mới có kết quả, nó thành tựu. Mà nếu Phật tinh thần không có đạt được những cái hoan hỷ đó thì cái vật chất nó sẽ gây ra, nó rất là không ổn định. Bởi vậy cho nên bước thứ nhất là mỗi vị đối với ngôi chùa này, là vì ở đây quý vị ở chung quanh gần đây thôi, ngày sám hối đa phần Phật tử phương xa ta ở, những ngày chủ nhật ta đến nghe pháp, nhưng mà khi sám hối á, nhiều người ở xa phải sám hối những ngôi chùa ở gần. Vậy thì cái ngôi chùa ở đây đa phần là phải là quý vị Phật tử ở gần đây, rồi đến nữa các vị Phật tử xa xa thì tùy thêm. Vậy thì những người ở gần đây phải có một cái trách nhiệm, là trước nhất cái trách nhiệm đó là mình phải xem ngôi chùa như ngôi nhà của mình. Quý vị đừng bỡ ngỡ, quý vị đến đây không phải đợi có thầy trụ trì bảo rồi mình mới làm. Đi vào gặp một cái rác ở trong sân chùa, mình tức tốc lượm đi và bỏ vào giỏ rác. Chúng tôi nhắc thì thấy ở trong sân chùa được 2-3 cái giỏ rác, rồi chừng 2-3 tháng này chúng tôi không thấy cái giỏ rác nào hết. Đó, cho nên quý vị thấy thiếu giỏ rác là đi mua giỏ rác, thiếu chổi là đi mua chổi, thiếu nồi dế là đi tìm nồi dế. Chỗ nào dơ quý vị quét, chỗ gì sạch quý vị ngồi. Thiếu nước mình đi nấu nước, mình chế mình uống. Thiếu nhang mình đốt nhang lên, không đợi ai nhắc hết, bông qua héo mình đi thay. Và chẳng những cá nhân mình mà mình còn nhắc nhở bạn bè mình để thành một cái nhóm với nhau, một cái chung với nhau, để mà chúng ta lo được chung. Đã bước rộng ra, quý vị phải làm cho cái ngôi chùa nó có một cái sinh khí, sẽ có một cái gì nó hấp dẫn, nó vui. Cho tới cái tuần kinh sám hối rồi rằm mùng một ra về, tới lại rồi không ai biết ai, phải có tương thân tương trợ với nhau, hỏi thăm nhau cái mức sống của nhau. Nếu cần á, quý vị trình lên các thầy hoặc là thầy trụ trì để cho có một cái tương quan tương trợ với nhau. Nhiều người khổ, nhiều người buồn, nhiều người thiếu tinh thần, thiếu vật chất, ta đang cần đến tôn giáo, thì trong cái tôn giáo chúng ta thờ ơ lãnh đạm. Trong quý vị chỉ biết đến chùa sám hối lại Phật rồi vội vội vàng vàng ra về, và cũng không nghĩ là cái chùa này nó là sao, rồi ngày mai đạo pháp nó là sao. Xin thưa quý vị, chúng tôi là những vị thầy, có thể Bồ Tát, có thể giáo hội bổ xứ ra đi, nhưng mà quý vị ở đây không ai ra đi hết. Quý vị lớn lên rồi, rồi con quý vị lớn, con quý vị lớn lên, rồi cháu quý vị lớn, cho nên ngôi chùa này ngôi chùa của quý vị chứ. Một lần dời cái nhà đi đâu phải chuyện dễ. Thỉnh thoảng trong số người này nhiều lắm là 5-3 người dời nhà đi thôi, còn dĩ nhiên phải ở gần đây thôi. Mà ở gần đây á, thì mình phải trách nhiệm bám giữ ngôi chùa là ngôi nhà lớn của mình, là tự đường của mình chứ. Cho nên chẳng những trách nhiệm mà còn ý thức, chẳng những ý thức mà mình cũng phải lo vuông trồng và săn sóc. Nhất là quý vị đừng mặc cảm, chúng con ở chung quanh chùa cái phường năm này nghèo, gia đình chúng con nghèo, cho nên tối về lại Phật rồi lo ra về. Ban ngày chủ nhật, mỗi ngày chủ nhật những người xa tới giàu sang, xe cộ, tiền bạc, chúng con không có tiền bạc, cho nên chúng con đến lại rồi lũ đuổi ra về, không nói tới ai hết. Một là vì việc nhà bận, hai là cũng không muốn nói chuyện với ai, cái thứ ba là thường hơi mặc cảm. Rồi có vị là mình về lâu nhưng mà không gặp thầy, gặp như thế này còn gặp gì nữa. Gặp từng người thì chết ông thầy mất. Ngoài trừ quý vị có việc gì nhà quý vị thông báo, mà thầy không đi được thầy cử người khác đi đến thăm viếng, hoặc là đến chia vui, hoặc là đến chia buồn. Chúng tôi có bỏ quý vị nào? Vì thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, từ ông bà cha mẹ, từ mồ mả quê hương tổ tiên tổ phụ chúng tôi đã rời bỏ, thì chúng tôi đến đây, đến đây nhận quý vị là làm quyến thuộc, làm bà con rồi, khi nào chúng tôi bỏ ai đâu nào. Nhưng mà quý vị cũng thông cảm rằng quý thầy trẻ thì lo học lo tu, lo phục dịch, lo làm việc trong chùa, một ngày như vậy công việc nhiều gấp 5 lần quý vị tại tại mỗi nhà. Con của quý vị đó có thể nó có những giờ phút nó chơi được, còn đây mấy ông điệu đó không có ông nào có thì giờ tu hết. Bây giờ ma đa gui quán trị cái ma đa gui đó 200 mẫu, năm nay là 200 mẫu, một ngày là gần 100 người làm, trong đó có 10 người thợ đang xây kết, mà quán trị cái ma đa gui cứ 3 ông điệu thôi. Một chú sa di 22 tuổi, một chú sa di 18 tuổi và ông điệu 14 tuổi, 3 vị đó thôi, thêm 2 cư sĩ, mà 2 cư sĩ thỉnh thoảng mới đến thôi. Đã. Con quý vị, 3 đứa con có thể quản trị một cái cơ sở được như vậy không? Cho nên phải tập từ bi bằng chú điệu, để lớn lên á ta có cái tầm dốc mà ta lãnh đạo chứ. Thầy Tuấn ở đây, thầy Tuấn trưởng nè, với ông Tri là biểu tượng ở trong cuộc sống quý vị biết. Có một thở hai ông đó, lúc đó rừng nó bao bọc rắn rít bò cạp cọp beo heo rừng, vậy mà hai ông đó quán trị cái đó một tuần á, chúng tôi mới đến, tôi mới về, chúng tôi phải đi chỗ này cho khác. Có một hôm đó ông Tri và ông Tuấn nắm một cái cây, vì cái cầu nó trôi cho nên nắm cái cây đó để cho cô Hạnh với một cô nữa truyền qua, và khi truyền qua tới bờ rồi cái nước nó chảy xiết quá cho nên đành phải thả cái cây. Và ông Tuấn thì ở bên chùa và ông Tri thì ở bên làng, mình phía bên này, cho nên Tri đi kiếm chỗ để kiếm cơm mà ăn. Ông Tuấn chịu ngủ ở đó một đêm tới sáng nhịn đói, từ buổi trưa, buổi sáng tới buổi trưa, buổi chiều tới buổi tối nhịn đói, là vì không có lửa, cái bật lửa ông Tri mang đi rồi, ở đó không có ai hết, bên đây dòng suối vẫn thi nhau mà cháy, không thể lội qua được, cái cầu nó đã trôi, cái cây không ai là người tựa, ở đó nhịn đói một đêm. Lúc ông ấy còn là một chú điệu để chấm bài giảng. Nếu chúng tôi không huấn luyện như vậy thì giờ này ông Tuấn về đây chẳng làm gì được hết, chỉ ăn báo hại công chính khí đằng nam mà thôi. Quý vị thấy quản trị một ngôi chùa này như vậy á, ngày chủ nhật từ hồi 4 giờ tới bây giờ không dứt tiếng chuông mỏ, không dứt lời giảng kinh, và có nhiều khi giảng 3 nơi cùng một lúc. Bên phòng khánh tiết đây đang giảng cho nam cư sĩ thì ở đây làm lễ và giảng cho chúng đồng niên, và khi chúng tôi lên trên giảng cho chúng thanh niên thì ở dưới này thầy Tòng Châu hoặc một thượng tọa khác phải giảng cho lớp bác quan trai. Luân lưu như vậy tới giờ này vẫn chưa hết, mà trong chùa quý vị có tới mấy người, vậy thì quý vị thương cho là chúng tôi có rảnh rỗi phút nào không? Thứ tư, chúng tôi phải đi với một xe của nam cư sĩ lên đó thức với họ một suốt một đêm, sáng thứ năm ra về đưa họ về đây, và sáng thứ sáu chúng tôi phải đi lên để chuẩn bị với một phái đoàn để chuẩn bị làm cầu, và trưa thứ bảy mới về tới đây, chiều thứ bảy phải giải quyết bao nhiêu công việc, tối thứ bảy hồi hôm phải đi đâm ma tới 11 giờ mới về, và sáng nay từ 4 giờ tới giờ này chúng tôi còn đứng đây. Vậy thì quý vị cũng phải thông cảm, sở dĩ thầy không có gần quý vị bằng cái mặt nhưng trong lòng lúc nào cũng gần quý vị chứ. Cho nên vị nào mà mặc cảm ở chung quanh chùa mà nói tôi lâu lắm không gặp được thầy, những cái buổi sám hối như thế này tôi gặp rồi, và quý vị có gì thông báo cho chúng tôi có báo quý vị đâu. Cái lỗi đó do quý vị, cái lỗi của quý vị, không phải lỡ quý thầy bỏ quý vị, xa rời quý vị, mà thầy thông bố thì từ xưa tới nay quý vị cũng nghĩ rằng thầy không bao giờ bỏ người nghèo hay mà chậm người giàu, mà cũng không bao giờ bỏ người giàu mà chậm người nghèo. Ai cũng có Phật tánh hết, ai cũng có quyền bình đẳng trước Đức Phật hết, ai cũng được quyền hưởng cái ân đức từ bi của giáo lý Phật Đà hết. Vậy thì xin quý vị, những ai còn mặc cảm, nghĩ mình nghèo, mình nhìn thiếu, nghĩ tới chùa không có tiền cúng sẽ bị quý thầy hất khối, thì quý thầy không có chào hỏi, không có niềm nở. Tánh của thầy ít đoan đá ở ngoài miệng, ít kêu là đón chào một cách kêu là xã giao ở bên ngoài, nhưng trong lòng, trong đầu lúc nào không bao giờ rời quý vị. Và nhất là cái tật, đây là cái tật, có lẽ kiếp trước thầy làm vua hay sao không biết, nghĩa là ra đi khi là trên đường đi không bao giờ ngó hai bên, cho ai hai bên có chào thầy chỉ gục đầu thôi, và đang đi thì không bao giờ nói chuyện, đang ăn thì không bao giờ nói chuyện, nhìn thẳng. Cho nên ở đây nhiều vị nói thầy phân bố là nghiêm lắm, thầy trụ trì nghiêm. Không phải nghiêm, vì đó là cái oai nghi tế hạnh của một vị tỳ khưu, oai nghi tế hạnh của một vị đại diện cho Đức Phật. Còn bô lô ba la thì cũng được thôi, chuyện đó không phải khó gì đối với thầy thông bố hết, làm cái gì cũng được cả. Nhưng mà giáo pháp không cho phép đứng cái chỗ của thầy, cũng không thể bô lô ba la được. Cho nên quý vị cũng thông cảm, và trong lòng thầy không lúc nào bỏ ai hết. Từ một vùng xa suốt mấy năm trời vẫn gửi lời về hỏi thăm bà con anh em đây từng người, vẫn lén về đây thăm một số người, nhiều khi có củ mì còn gửi về đây cho những anh em, sợ anh em ở này những người khổ thiếu ăn. Thầy không có tiền, thầy không có gạo, thầy trồng được nhiều củ mì gửi về biếu. Cho nên chung quanh với ngôi chùa Quán Thế Âm, thầy lúc nào không bao giờ rời xa quý vị. Và mong rằng quý vị hãy nghĩ, nếu chưa làm được hãy nghĩ ngôi chùa này là ngôi chùa của mình, chứ không phải ngôi chùa có thầy thông bố. Thầy thông bố già rồi chết đi thì vị khác thay thôi, thầy không có con mà. Các thầy ở đây nay ở mai đi, vị nào đến là làm việc với cái giáo lý Đức Phật thôi. Còn quý vị đạo hữu, quý Phật tử chung quanh đây, ngôi chùa này là của quý vị. Đừng mặc cảm nói rằng mấy người xa họ về giàu quá, chúng con nghèo quá. Nhất là quý vị chuẩn bị cái tinh thần để 20 tháng 4 kỷ niệm Bồ Tát Quan Đức Tự Thiêu năm thứ 31, quý vị phải có một hợp quần với nhau, những người chung quanh mà thầy đã đặt là cái chúng xóm chùa gần nhau, chuẩn bị để cái ngày đón mừng đó quý vị cũng có một chúng, quý vị cũng có một cái lễ riêng cho quý vị, quý vị cũng được đón tiếp, cũng được máy móc xuống lên. Bởi vì quý vị là con Phật và gần Bồ Tát Quan Đức hơn ai hết, quý vị được ăn kim cái công đức nó nhiều hơn ai hết, tại sao quý vị quên đi? Đó, cho nên hôm nay chúng tôi nhắc lại quý vị, trước nhất là mình trách nhiệm, trước nhất nhận ngôi chùa này là ngôi chùa của chính mình, của gia đình mình, của con cháu mình sau này. Và thường kể cho con cháu nghe, khi mẹ còn, nội có chúng ta còn, ngoại chúng ta còn, có cúng trong chùa đó, dù là cúng một viên gạch. Chùa này khi chế độ cũ biết bao nhiêu người xin cất nguyên một ngôi chùa mà thầy không đồng ý, để mỗi người một viên gạch, để rồi sau này mọi người cứ nói là đó, chùa đó có tôi có công đức trong đó. Cho nên ngôi chùa bây giờ mới gian dở. Nếu mà thầy nhận bất cứ một khoản viện trợ một phương nào thì cái chùa này bây giờ nó gấp 5 lần. Hồi đó cái dãy nhà, dãy đất bên này còn cái bãi tha ma, thì có một vị thủ tướng xin thầy là mua hết cái bãi đất đó và cất cho thầy một cơ sở cho chùa. Thầy không nhận lời, và xin cất nguyên cái chùa này thầy cũng nhận lời, là vì để cho quý vị, để quý vị khỏi mặc cảm, để quý vị bước chân đến chùa mà không ngại ngùng. Đó, cái thứ hai, đạo Thiên Chúa người ta dành cái ngày Chúa Nhật, mình gọi là Chủ Nhật nhưng mà người Thiên Chúa ta gọi là Chúa Nhật. Ngày của Chúa, tất cả những con chiên của Chúa dùng cái ngày đó để cho Chúa buổi sáng đi nhà thờ để xâm lễ, và trong ngày đó lắng tâm hồn để đọc lại, để ôn lại những gì Chúa dạy, những gì cha truyền trao. Và nếu trong ngày đó có làm được cái lợi ích của cái vật chất thì trích một phần rất lớn đem cúng cho nhà chung, tức là cho nhà thờ. Cho nên nhà thờ chỗ nào có chỗ nào thì những con chiên của Chúa xây dựng. Khắp trên thế giới chỗ nào họ có cái tinh thần đó, cho nên họ hoàn thành cái chương trình chung rất là dễ dàng. Người Campuchia, tức là người Miên, họ ở cái vùng nào á thì tất cả những gì họ tập trung cho ngôi chùa, còn cái nhà họ không quan trọng. Cho nên bao nhiêu phải nói làm phước á, hùng phước á, thì họ bắt đầu ao ạt đến họ xây dựng chùa. Và tất cả quan hôn tang tế, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện vui chuyện buồn đều đến với chùa đó. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị ở đây ý thức và nói lại với bè bạn mình cùng ý thức, kể lại cho con cháu nghe cùng ý thức, kể lại cho những người chung quanh họ chưa bước đến chùa cùng ý thức. Chúng ta ở đây không phân biệt và cũng không có gì khó khăn lắm. Đến đây ai biết là tụng, biết làm thinh, biết lạy, biết xá, miễn là bước chân đến chùa. Một mặt khác, quý vị làm sao cho nó tươi trẻ hóa, làm sao cho nó hấp dẫn, làm sao cho người ta cảm thấy tới chùa không bị gò bó, tới chùa không bị kêu là nó cứng nhắc. Đến chùa không phải bị cái những cái phong tục tập quán nó kìm kẹp, để cho người ta có cái tự do một chút. Anh vẫn tha hồ mặc áo đẹp đến chùa, anh vẫn tha hồ trang điểm đẹp đến chùa, anh vẫn tha hồ làm tất cả những gì mà cái văn hóa văn minh của nhân loại đang cần thiết. Không có nhất thiết đi chùa phải mặc cái áo rách, cái áo tràng dơ dơ, cái bộ đồ bẩn bẩn, còn mày ăn mặc giày diêm vua đi chỗ khác để vào chùa. Quý vị làm sao cho cái tư tưởng, cho cái thế hệ sắp tới nối tiếp thế hệ quý vị, các em các cháu nó cảm thấy là nó không bị cô lập, nó không bị bị bao vây, nó không bị những giáo điều kìm tỏa nó, và nó cũng không bị là đến đây như một khúc gỗ, như một bù nhìn, mà phải để cho nó sinh động. À, ngoài cái sự sinh hoạt của tôn giáo La Hầu La rồi, nhiều em ở đây nó không làm việc, nó không có thời giờ, chủ nhật nó phải đi sinh sống kiếm miếng ăn để nuôi mẹ nuôi cha nuôi trong gia đình, thì nó là con trưởng hoặc con thứ. Nhưng ai ngăn cấm nó? Những ngày 14, 30, rằm mùng 1 nó không đến chùa. Quý vị ngăn cấm, không phải thầy ngăn cấm, không phải chư tăng anh em ngăn cấm. Mày đến chùa mày coi như thế này nè, thế kia nè, thế nọ nè, có chừng nè, đi phải ngăn ngay ngăn, đi đừng có chạy nè, đủ thứ. Dặn nó sợ quá, mà ngồi theo mẹ, ngồi theo chị, ngồi im nha, đừng có cửa nha, ngồi có mỏi cũng đừng lung lay nha, mà ăn mặc đàng hoàng nha, đủ thứ hết. Thành ra đạo Phật là một cái đạo già nua, à, cái đạo như một cái cây già, nó không có ra nhựa nữa, nó không ra trái nữa, nó không ra bông nữa, rồi từ từ cái cây đó nó chết thôi. Lực sống là con của quý vị, lực sống của ngôi chùa là em của quý vị, lực sống của ngôi chùa là cháu của quý vị. Bây giờ trước mắt chúng tôi nhìn đây sám hối toàn là những người lớn tuổi cả, có em nào hết, không có bé nào hết. À, cho nên cái sinh hoạt của mình là một lần tự mình bóp chết lấy mình, nó không có cái thăng hoa, nó không có cái tiến bộ, nó không có cái cởi mở, nó không có hấp dẫn. À, nhà thờ đó, ta đi nhà thờ, từ trong nhà thờ túa ra là xanh đỏ tím vàng thôi khỏi nói, lớn nhỏ nam nữ đủ thành phần. Còn chùa nhất cái là giờ chùa rồi ra thì toàn là những người lớn tuổi đứng đắn và đi đạo mạo không. À, thành ra cái nếp sống của chúng ta nó lặng lờ, nó âm thầm, nó giao điều, nó gói trọn trong cái gì, nó tôn nghiêm quý thôi. Chuyện đó không có bắt buộc, cũng không phải là chê được. Được như thế không phải là dễ đâu. Nó đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này kiếp này, và các cái hệ sinh hoạt của tôn giáo nó đã có những cái nếp, cho nên mới đạt được cái gì, chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà cái thời đại văn minh, bây giờ bên đây vòng cầu nói chuyện với bên kia vòng cầu, nó bắt đầu nó văn minh. Và người Âu Mỹ đến nhà thờ bước vô, à, vô trong ghế ngồi nghe vị linh mục giảng rồi đứng dậy ra, nhiều khi bông gương đi sười nữa. À, chứ họ không có cái khúm núm như mình. Kính trọng là kính trọng, mà văn minh là phải văn minh. Cho nên mở bớt cái khó khăn ra để cho các em các cháu đến với mình trong những ngày lễ, đã đến với quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi nếu mà giảng đơn quá nhiều thì nó không còn nghi thức tôn giáo. Mà nếu giữ tụng một thời lại 100, cả hàng trăm lại thì các em không lại nổi. và cứ đứng lên lại xuống thì mày nhiều bà già cũng lại nói, cho nên chúng tôi chế rồi, miễn là lòng mình cho nó trang nghiêm thành kính là đủ rồi, không phải bắt buộc lại ngồi hay lại đứng. Và chúng tôi cũng thường nhắc khi nhịp tiếng chuông quý vị dậy, nhưng mà ai dậy trước cũng được thôi, có bắt ai quỳ hoặc gầy ra đâu, để cho nó đẹp, để cho nó đồng loạt, để cho nó có trang nghiêm. Nhưng mà ai không lại được ngồi chỗ xá không được chứ, có ai bắt buộc đâu. Cho nên xin thưa với quý vị, việc thứ hai quý vị làm là sao trong cái sinh hoạt của chùa nó phải có cái nét hấp dẫn. Chúng tôi nói cái chữ hấp dẫn ấy, để quý vị phải nghĩ và hấp dẫn trong cái trang nghiêm à, chứ không phải hấp dẫn là hấp dẫn ở trong cái tục tế ngoài đời à, không phải đem những cái gì thuộc ngoài đời nó lố lăng vào đây mà gọi là hấp dẫn. Cái hấp dẫn đây là cái đạo màu, nó làm sao cho con người ta thấy à rất là thoải mái. Cái thứ hai là người ta thấy đến chùa là lợi cho chính họ. Kỳ sau hoặc kỳ sau nữa chúng tôi sẽ nói cái lợi để quý vị thấy, và quý vị sẽ nói lại với người xung quanh, chính quý vị thấy nó lợi cho nên quý vị mới đến đây chứ. Nhưng mà quý vị chưa có cái ngôn ngữ để nói với người khác là lợi như thế nào. Đó. Cho nên đến chùa là lợi cho hàng, cho những vị đến chùa trước. Đó. Vậy thì quý vị làm sao để cho cái sợi dây tình người nó được khăng khít trở lại, để cho giữa chùa và Phật tử chung quanh xóm chùa nó không còn xa lạ. Làm sao xé cho nó rách cái lưới phân chia à, giữa những con người và những con người. Làm sao chúng ta bước chân vào chùa, chúng ta là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là dòng họ Thích, là cùng nhau một lý tưởng. Đừng bao giờ người này ghét người kia, hay có bà đó không có tôi, giận nhau 9 lần 10 lần như bước vào chùa xóa hết. Bước vào chùa xóa hết. Chùa là nơi giải hòa, chùa là nơi nối lại cái dây thân mật mà quý vị đã lỡ làm quên, bỏ quên, bỏ mất nó. Bà A giận bà B, giận nghĩa là giận tím gan bầm ruột lắm, nhưng mà đi đến chùa gặp nhau, bước vào cổng chùa, A Di Đà Phật, chào chị đi chùa ha. Bà kia nó ghét bà quá, nhưng mà cũng A Di Đà Phật lại khai chứ còn bà nữa không A Di Đà Phật lại. A Di Đà Phật à, tôi đi chùa chỉ mới đi câu như vậy thì tự nhiên xóa cái hận hiềm. Cho nên chùa là nơi làm sao tạo được những cái sinh khí mới, những cái sinh khí vui, những cái sinh khí à nó tràn đầy nhựa sống, những cái sinh khí tràn đầy cái tình người, những cái sinh khí làm cho mà ai cũng phải thấy đó mà ham thích hết á. Bước vào chùa rồi sám hối rồi về nó nhẹ đi, những gì nó nhẹ hết, những giận hờn ai bỏ hết, qua khỏi cổng chùa bỏ hết, và gặp nhau tay bắt mặt mừng, gặp nhau chào nhau bằng niệm Phật A Di Đà Phật. Đó, nếu đạt được như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng từ nay đến Tết chùa này sám hối không có chỗ ngồi. Và nếu quý vị như vậy thì cũng như đây thôi, thêm 5-3 người nữa trong con hơn, và đạo Phật, cái sinh khí của đạo Phật nó không có. Và làm sao tạo, làm sao đến những ngày giỗ, ngày Phật đản, những ngày Tết quý vị ăn cơm ở tại chùa luôn, không cần ăn ở nhà nữa đi. Nếu mà nấu không kịp qua bánh tét mà ăn, nấu không kịp đem mì mà ăn, ví dụ vậy đó. Làm sao quý vị biến nơi này trở thành là một nơi chung công cộng cho những ai tin Đức Phật, chung công cộng cho những ai còn những niềm đau khổ, chung công cộng cho những ai muốn trao với nhau và chính mình tròn nụ cười. Có như vậy đạo Phật mỗi ngày nó mới là mạch sống và lẽ sống của con người, nói riêng là con người Phật tử, mà nói chung là bà con chung quanh chòm xóm của những nơi có ngôi chùa. Nó rộng ra nữa là những trong cái quốc độ, trong một đất nước có hình ảnh của Đức Phật, của Phật giáo. Chúng tôi tin tưởng quý vị sẽ làm được điều đó, và mỗi một vị sẽ thay mặt cho chúng tôi để truyền cái sự cảm mến, cái tình người của chúng tôi đến với tất cả những ai còn đang thiếu tình người. Chúng ta sống tuy đông nhưng mà chúng ta cô đơn lắm. Cho nên là vì sao? Là vì ai cũng cố giữ cái tình người và ai cũng không muốn trao cái tình người. Bây giờ đây có tôn giáo, có Đức Phật, có Chư Tăng, có những vị chân tu. Nếu các vị chân tu đó cũng chỉ ôm giữ cái tình người và không trao cho ai hết thì cái tôn giáo đó cũng trở thành con số không, vô ích, không lợi gì hết. Bởi vì loài người đang thiếu tình người. Đã là loài người mà là thiếu tình người, nó khổ vậy chứ. Đã là con người mà thiếu tình người. Bởi vì con người không trao tình người cho ai hết. Cho nên nhiệm vụ của Chư Tăng ngoài cái sứ mạng trên là hành trì chánh pháp, dưới là phục vụ sinh linh. Trong cái phục vụ sinh linh có cái sứ mạng đầu tiên là trao trọn tình người đến cho những ai còn thiếu tình người. Vậy thì quý vị thay mặt chúng tôi, cho chúng tôi chuyển lời, chúng tôi xin trao trọn tất cả tình người đến cho những còn ai đang thiếu tình người. Nhân danh là một vị và nhiều vị trong hàng ngũ xuất gia, hàng ngũ của ngôi Tăng Báo đại diện cho Đức Phật ở tại trần gian, xin nối lại cái nhịp cầu, nối lại cái ánh sáng tình người mà từ xưa đến nay chúng ta đã để cho nhịp cầu ấy nó lung lay, để cho nhịp cầu nó gián đoạn. Và tình người thiếu tình người, bởi thiếu tình người cho nên con người rơi lệ, bởi thiếu tình người cho nên con người phiền não, bởi thiếu tình người cho nên con người hận hờn nhau. Hôm nay chúng tôi xin xóa hết những điều đó. Ai hận hờn nhau, người này hận hờn người kia, chúng tôi xin quý vị cho tôi xin được thay mặt cả đôi bên xin lỗi cho nhau. Tôi xin lỗi bên này phải, tôi cũng xin lỗi bên này trúng, tôi cũng xin lỗi, và tôi xin chịu hết những lỗi lầm đó. Bởi vì chúng tôi là một vị tu sĩ, là trưởng tử của Như Lai, mà chúng tôi không giáng hòa được điều đó, lỗi ấy chúng tôi. Và hàng đêm như vậy chúng tôi hướng về chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hướng về với thiên giới quyền quy, mà chúng tôi sám hối cái tội lỗi đó. Cái tội lỗi chúng tôi đến trần gian mà không làm cho loài người, nhất là những người con Phật, nhất là những người gần chung quanh chùa tròn nở nụ cười và vơi đi, bớt đi những dòng lệ. Chúng tôi quá nhiều việc, chúng tôi quá bận những việc quá nhiều, cho nên chúng tôi không đến sát, đến gần để cùng an ủi chia sẻ những cái nỗi vui buồn của quý vị. Thì cũng mong rằng quý vị thương đạo, thương Phật, thương đời và thương chúng tôi, bỏ qua những cái điều đó cho. Vì lòng chúng tôi không bao giờ muốn điều đó. Chúng tôi muốn ai cũng cười hết, chúng tôi muốn ai cũng vui hết, chúng tôi ai cũng muốn ai cũng no cơm ấm áo hết, tôi cũng muốn ai ai cũng phải thuận hòa hết, ai cũng có tình thương, ai cũng được quyền trao tình người cho cái khác, và ai cũng được quyền nhận tình người của cái khác đến với mình. Chúng tôi muốn như vậy, chúng tôi cầu như vậy, và đi vào thực tế, không phải một hình thức lễ lạy tụng bái sám là đủ, mà nó phải đa dạng, nó phải nhiều mặt, để cho đạo Phật có cái tư thế ở trong cái cuộc sống hiện hữu của con người. Và chính ấy là lời của Đức Phật truyền ra, và chính đó là niềm tin, chính đó là lẽ sống, và chính đó là mạch sống của quý vị và của chúng tôi. Cầu chúc Tam Bảo nguyện xin thiên giới quyền uy gia hộ cho quý vị hiện tiền hôm nay, gia quyến của quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị, đồng thời gia hộ cho tất cả những ai chưa đủ nhân duyên đến chùa, hoặc đã đến chùa rồi nhưng không được liên tục thường bị gián đoạn, hoặc những ai chưa có niềm tin đối với chùa, đối với Tam Bảo, đối với thiên giới quyền uy, thì tất cả những vị đó đều sẽ được hướng phước đức nhiều hơn, đều hướng được cái ân lành nhiều hơn. Và nếu Đức Phật, nếu chư Bồ Tát, nếu chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho chúng tôi trước và gia hộ cho quý vị sau, gia hộ cho những vị mà chưa hề biết Đức Phật sau nữa, thì chúng tôi xin nhường cái gia hộ cho chúng tôi sau, và những ai chưa biết đạo xin gia hộ trước. Chư thiên giới quyền quy xin gia hộ cho những ai chưa hề bước chân đến chùa, chưa hề biết đạo, và những người đó còn ngập ngừng trước ngưỡng cửa của Tam Bảo, ngập ngừng trước cái cổng chùa, nếu muốn bước vào nó bước ra, thì xin thiên giới quyền quy hãy hộ trì cho họ mạnh dạn cứ bước vào chùa. Ngoài thiên giới quyền uy, quý vị là người đại diện cho thiên giới quyền quy, hấp lực trang trái và sách trấn để cho những vị còn ngần ngại họ sớm bước chân vào chùa, để họ cũng được hướng cái an lành, cái công đức, họ được nhường tim tất cả những gì mà quý vị đang được nhường tim, để mọi người và chúng ta cái tình người đó nó thâm thiết, nó đậm đà, và để cho đạo Phật mỗi ngày nó có một cái sinh thái mới. Và cái sinh thái đó nó sẽ sống mãi mãi trong thời gian với không gian, nó sống mãi mãi với mọi người, sống mãi mãi trên nụ cười của tất cả những ai đau khổ. Và mong rằng quý vị thiên giới quyền quy, nhất là chư thần Lâm Thiên Bát Bộ hộ pháp hộ trì triệt để cho những ai còn thiếu nhân duyên với Phật pháp sớm được nhường chim những nhân duyên lành đối với Phật pháp. Cầu nguyện quý vị được vạn sự an khương, chúc gia đình quý vị được hòa thuận, tin yêu vui vẻ, hạnh phúc.